Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 780. Lão Tham Hoa, 4, một tái điện hệ Pháp Sư, một tái chơi độc Vu Sư, Cá Trình Điện cùng Xà Vương hai cái ma Pháp cao thủ cộng đồng tọa chấn ngư trường. Lọt lưới chui vào côn trùng có hại không có đường sống. Ngao Mộc Dương kiểm kê ngư trường tài nguyên, trồi lên mặt nước hắn nện nện miệng. Hắn một mực ở sống bằng tiền dành dụm nha. Năm trước không hướng ngư trường tiến cử tân hải sản phẩm loại. Bất quá điều này cũng cùng hắn tinh lực có quan hệ. Ngư trường ngư hà giải cùng rong biển nhóm đều cần kim tích. Giọt, cung cấp nuôi dưỡng, hắn chỉ là dùng kim tích. Giọt, nuôi nấng những sinh mạng này đều cảm thấy hết sức. Lục hổ muốn một ít giá cao hải sản phẩm, đồng thời điểm danh muốn hải sâm. Ngao Mộc Dương nơi này ngược lại là có giá cao hải sâm. Ví dụ như hải sâm lựu, xuất hiện ở trên thị trường có thể dẫn bảo quán rượu tranh mua. Nhưng này phê hải sâm lựu hắn chỉ vào có thể hạ tề, không thể động, trở lại trên đảo hắn cân nhắc một phen. Sau đó đối với Hắc Long nói, ngư trường bên này trước giao cho những người khác, ngươi theo ta trở về nghỉ một đoạn thời gian lại nói. Hắc Long gật đầu, hắn tựa như đệ nhị thế chiến sau đông doanh binh sĩ. Đối với mệnh lệnh chỉ có chấp hành, chưa bao giờ có phản kháng cùng nghi vấn. Lần này mang về Hắc Long kỳ thật không phải là cần nghỉ ngơi, mà là có quan trọng hơn sống được mang lên hắn. Đó chính là thu thập hoang dại hải sâm. Hồng Dương bản địa cầm thu thập hải sâm sống gọi là ghim tham gia. Đây là từ xưa đến nay truyền thừa cách gọi, bởi vì trước kia ngư dân thu thập hải sâm thời điểm có hướng đáy biển lặn, cho nên liền có như vậy cái xưng hô, ghim tham gia. Trong lịch sử, Hồng Dương Hải Vực là Trung Quốc vùng duyên hải đại ngư trường, thừa thãi nhiều loại hàng hải sản, ví dụ như cá thu, cá hố, thai cá, điêu cá, cá lù đù vàng lớn cùng hải sâm. Trong đó Hồng Dương hải sâm tại cổ đại cực có danh tiếng, là vương đình chỉ định cống phẩm, các thời kỳ cung đình tổng quản đều sẽ an bài chuyên môn đội ngũ tới Hồng Dương thu thập hải sâm, trở về cho trong nội cung người cùng quan lớn hiển quý nhóm dùng ăn. Hồng Dương sản xuất hải sâm số lượng nhiều, cái đầu đại, tại không có tao ngộ tuyệt chủng tính vớt lúc trước, địa phương thường xuyên sản xuất cùng tiểu hoàng qua giống như biển rộng tham gia. Vậy kêu tông qua tham gia. Tông qua tham gia chính là hải sâm. Bất quá nó chỉ là một đầu lớn nhất kia một đương hải sâm. Loại này cái đầu hải sâm nhan sắc là tông màu nâu. Trên người chiều dài nhục thứ. Trong nước không thể nào động đậy. Thoạt nhìn tựa như màu rám nắng dưa leo giống như. Ngao Mộc Dương chuẩn bị tìm kiếm tông qua tham gia cho Lục Hổ đưa qua. Này giá trị tuy so ra kém chó đen tham gia. Hải sâm lựu, có thể dù gì cũng là chân quý hải sản phẩm. Hiện giờ thị trường hiếm thấy. Hồng Dương Hải Vực có một mảnh đá ngầm hải khu. Tên là Lão Tham Hoa. Kia là cả Hồng Dương rất nổi danh hải sâm làm ra. Trong lịch sử một ít nổi danh biển rộng tham gia chính là chỗ đó vét lên. Lão Tham Hoa tại Hồng Dương địa phương tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Đản sinh vô số truyền thuyết. Từng triều đại hòa bình niên đại, này mảnh sản lượng cao hải sâm hải vực đều là từ chính phủ cầm giữ. Mà triều đình phát sinh thay đổi, xuất hiện hỗn loạn, thì là từ địa phương tối đại bang phái cai quản. Hải Dương vốn là xuất chuyện xưa địa phương, cộng thêm chính phủ cùng vốn thế lực tại Lão Tham Hoa nhiều lần va chạm. Tự nhiên có càng nhiều chuyện xưa phát sinh, theo lão nhân theo như lời. Lão Tham Hoa đã phát hiện có 200 năm lịch sử. Này 200 năm trong liên tục không ngừng sản xuất lấy chất lượng tốt hải sâm. Bởi vì này mảnh hải khu đá ngầm nhiều. Có mạch nước ngầm là hải sâm sinh hoạt thiên đường. Trước kia vớt hải sâm không phải là đơn giản sự tình. Không có dưỡng khí bình sử dụng. Gim tham gia người chỉ có thể dựa vào tự nhiên rất ấm ức lặn. Một lần trên dưới nhiều lắm là có thể gim 2-3 cái phải nổi lên để thở. Rất mệt a, rất dày vò người. Mặt khác, lão tham oa một mực có dành riêng thế lực cầm giữ. Bất kể là chính phủ còn là địa phương thế lực, bọn họ đều không cho phép phổ thông dân chúng đến từ từ vớt hải sâm. Những cái này nguyên nhân bảo hộ lão tham oa tài nguyên. Thế nhưng là tiến nhập Tân Tavula, những cái này tài sản đều thuộc sở hữu tại dân chúng. Đặc biệt là cải cách mở ra, các tụ tập tại lão tham oa vớt, hơn nữa còn có dưỡng khí bình có thể dùng. Trước kia tại dưới nước nhiều lắm là rất ấm ức cái vài phút. Thế nhưng là có dưỡng khí bình kia tại dưới nước nghỉ ngơi 1-2 giờ cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, liên tục 200 năm không ngừng sản xuất tông qua tham gia lão tham oa tao ngộ tuyệt diệt tính vớt. Mới đầu mọi người vớt biển rộng tham gia, có thể người đến sau không có biển rộng tham gia có thể vớt. Lại không muốn tay không mà về, liền hướng lần một chút cái dưới đầu tay, dùng cái này suy ra. Cuối cùng các thậm chí ngay cả hải sâm mầm đều sẽ không bỏ qua. Cũng sẽ vét lên đi bán cho một ít hải sâm nuôi dưỡng trận. Ngao Mộc Dương hồi ước một chút, dường như chỉ là cải cách mở ra tầm 10 năm. Đầu năm mới vừa gia nhập thập niên 90, lão tham oa liền biến thành tảng đá ổ. Khá tốt Hồng Dương chính phủ xem như có nhìn xa hiểu rộng. Ngư nghiệp cục đem cái hải vực này khống chế lại. Một lần nhiều năm không cho phép mọi người xuống biển vớt hải sâm. Thế kỷ 21 lão tham oa dần dần buông ra. Ngư nghiệp cục như cũ không cho phép sử dụng hiện đại hóa công cụ tiến hành vớt. Nhiều lắm là cho phép ngư dân chọn dùng truyền thống phương thức xuống nước. Cái gì là truyền thống hải sâm vớt phương thức? Một chiếc thuyền dẫn nhân đến, đại gia hỏa mang theo hồ lô dưới đầu nước. Hồ lô trên đầu buộc cái túi lưới, mọi người trên lưng treo một cái túi lưới, một cái lặn xuống nước ghim đến đáy biển, tìm đến hải sâm liền để vào trên lưng túi lưới, không nín được khí nổi lên, sau đó ôm hồ lô đầu nghỉ ngơi đồng thời cầm hải sâm bỏ vào túi lưới trong. Nghỉ qua sau lại lẻn vào trong nước đi tìm hải sâm. Tóm lại, cái gì dưỡng khí bình, thông khí quản, tạo dưỡng cơ đều hiện đại hóa lặn xuống nước công cụ hết thảy không thể dùng. Ngư nghiệp cục cho phép đại gia hỏa lặn xuống nước vớt hải sâm. Nhưng không thể trắng trợn tiến hành. Ngao Mộc Dương một mực không có tới cái hải vực này. Người trong thôn cũng rất ít. Bởi vì lão tham oa hạ đá ngầm nhiều. Mạch nước ngầm mãnh liệt. Đáy biển có biển nhà ấm. Ở chỗ này vớt hải sâm rất nguy hiểm. Tháng 5 hạ tuần, hắn mở ra thuyền mang Hắc Long, tướng quân cùng sói ra các huynh đệ đi đến cái hải vực này. Ngư nghiệp cục chấp pháp thuyền tại trên mặt biển phiêu đãng. Xung quanh vẫn bay vài chiếc thuyền con, tuy lão tham oa vớt hải sâm nguy hiểm, tuy nhiên có không ít kẻ tài cao gan cũng lớn ngư dân hội tới nơi này mạo hiểm. Đây là Ngao Mộc Dương chưa có tới bên này lặn xuống nước nguyên nhân. Với hắn mà nói lẻn vào dưới nước không có gặp nguy hiểm. Nhưng người ở đây quá nhiều. Hắn trước kia sợ bị người phát hiện dị thường. Cho nên mới không tới nơi này. Cho cano thả neo. Ngao Mộc Dương thay đổi nước đáng tin cậy chuẩn bị xuống nước. Hắn cho tướng quân cùng sói gia huynh đệ tất cả nhét một cây đại bổng cốt. Nói, từ từ ăn, cho đa nhìn xem thuyền đánh cá. Hiểu chưa? Tướng quân, sói gia huynh đệ một chỗ lè lưỡi tại nơi này thở hổn hển. Quân chủ chưa có tới. Nó trong nhà cùng sợ đội nón xanh lão bà nô đồng dạng trông coi con dâu nhóm. Hiện tại nó cùng con mèo cái nhóm là một tấc cũng không rời. Ngao Mộc Dương đeo lên kính bảo hộ đối với Hắc Long duỗi ra ngón tay cái. Hắc Long đồng dạng đáp lại. Sau đó hai người nhảy vào trong nước. Bên này có người ngoài, hắn có thỉnh thoảng trồi lên mặt nước để thở tới tránh khiến cho mọi người chú ý. Làm việc như vậy hiệu suất thấp, có Hắc Long Bang vội vàng có thể đề thăng công tác hiệu suất. lão tham oa là tốt đại nhất phiến hải vực. Cái hải vực này toàn bộ đều đá ngầm, không thông thuyền lớn, bọn họ vào nước địa phương nước sâu chỉ có 5 đến 6 mét. Sau đó phía dưới chính là dữ tợn đá ngầm quần, bởi vì mọi người ở chỗ này lặn xuống nước mục tiêu là hải sâm. Không để ý cái khác thu hoạch ngư, cho nên cái khác chủng loại thu hoạch ngư tài nguyên đầy đủ. Cái gì ngư hà dài, cái gì con mực bạch tuộc, cái gì biển bối rong biển hải tảo, đầy đủ vô cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.